trong một cuộc chiến không khoan nhượng với cái ác cái xấu. Khi bóng đen hiện hữu giữa ban ngày, sói trắng đến vồ mồi từng ngõ hẻm, người lính lại bước vào cuộc chiến, xóa đau thương cho những mảnh đời tàn. Thời ấy, vào khoảng năm 1991-1992, ông Việt làm trưởng công an xã. Đấy là thời điểm an ninh khá phức tạp đối với vùng biên ải Sơn Kim. Đêm cũng như ngày, tổ công an do ông Việt phụ trách phải thường xuyên kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu từ đầu làng tới cuối xóm, bởi không ít người lạ mặt trà trộn vào đất này. Sơn Kim trở thành trạm dừng chân cho những hành khách xin ăn nhờ ngủ đợ, nhằm lấy lại sức cho cuộc rong ruổi sang mưu sinh ở đất Lào. Những hành khách này chủ yếu là dân xứ Huế đi sang Trầm Hương. Họ lỉnh kỉnh khoác trên vai mình hành lý đựng đủ các thứ đồ đạc, nào rìu, nào dao, dựa, mác, liềm, lại còn thêm khoản gạo, muối, nồi, niêu, chăn, màn, võng để sinh hoạt dài ngày trên rừng. Tình cờ phát hiện nhà Tính Sẹo nằm cạnh ngã tư quốc lộ đường 8, nhóm khai thác Trầm Hương của Bảy Khàn ghé vào xin nghỉ nhờ. Được gia chủ đón tiếp thiện tâm, khoản đãi cơm nước tử tế, nên cả nhóm đều tỏ lòng cảm ơn. Nhân thể này, thằng Tính Sẹo, đứa con lớn trong gia đình, xin đi theo hưởng tí sái Trầm Hương. Bởi Tính Sẹo nghe dân chúng bàn tán, Trầm Hương hiện đang trở thành hạng đặc biệt, quý hơn cả vàng. Trong đầu óc cậu thanh niên mới lớn này đang tưởng tượng tới những đồng tiền nhiều như lá từ thân cây gió trầm, khiến đôi chân hắn cứ nhún nhảy như ngựa, bắt đầu tung vó. Hắn nài nỉ nhóm người khai thác trầm Bảy Khàn với sự thỉnh cầu đơn giản: đi nấu ăn giúp họ mới có cơ hội xem mặt mũi thỏi trầm dày hay mỏng, tròn hay méo, được họ khai thác như thế nào. Bảy Khàn, dân xứ Huế, vốn là tay khá lõi đời về buôn bán, nhưng chưa lõi đời nhận diện mặt người ngay kẻ gian. Hơn nữa, nhóm phu trầm đã được gia đình nhà Tính Sẹo cho ăn nghỉ chu đáo. Nể quá, đành cho hắn theo. Tính Sẹo thấy hả dạ quá, bởi họ đã đáp ứng được mưu đồ của hắn. Đường từ Sơn Kim đến dãy núi Phù Hồng Liêu, huyện Nam Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Say, phải ngót nghét gần 100 cây số. Nhóm khai thác trầm của Bảy Khàn dậy đi từ lúc gà gáy canh ba, mãi tới 11 giờ đêm hôm sau mới tới nơi. Đêm đầu tiên, Tính Sẹo cùng nhóm phu trầm, mỗi người phải tìm cây, mắc võng giữa rừng sâu. Tính Sẹo chưa quen bao giờ, hắn lại càng giật thót tim. Ngay đêm đó, vừa thiêu thiêu ngủ, bỗng hắn thấy có một con vật gì lầy nhầy đang tựa quậy ở sau lưng. Tính Sẹo bật dậy, cầm đèn pin soi. Thì eo ôi, một con tắc kè hoa từ tán cây cổ thụ vô tình rơi xuống người hắn. Tính Sẹo cho là điềm gở, bèn túm lấy cổ con tắc kè, bóp cho nó nghẹt thở. Chưa hả cơn tức tối, hắn vớ lấy con dao quắm, chặt đôi con tắc kè. Dầu hắn vẫn biết tắc kè là loài động vật hiền, chẳng hề gây hấn hay cắn ai bao giờ. Giết chết con tắc kè rồi, tự nhiên nỗi sợ hoang hoải dâng lên trong hồn hắn. Hắn sợ sự xung đột của đàn muỗi rừng sẽ ban phát cho anh chàng Sẹo này cơn sốt rét ác tính, chết bất thần. Hắn sợ voi rừng bất ngờ ập tới, dùng cái vòi dài ngoẵng cuốn thân hình Tính Sẹo, xé thịt xương hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Rồi hắn sợ nọc độc hổ mang, hổ chúa, kỳ đà, sợ vô tình chạm trán với gấu rừng, bị gấu móc hết cả hai mắt. Nhưng lòng hám tiền trỗi dậy, lấn át nỗi sợ của hắn. Tính Sẹo bấm bụng, đã đâm lao, phải theo lao, không còn đường nào khác. Bao giờ tước đoạt được trầm hương của nhóm người này, mình hãy quay về nhà. Người ta đã đánh đường hàng trăm cây số lên đây, chắc họ cũng chẳng phải ngu dại gì. Nhưng để thực hiện được ý đồ, trước hết, mình cố gắng làm người tử tế, tạo tình cảm ban đầu cho cả nhóm phu trầm xứ Huế tin. Trong nhóm phu trầm của Bảy Khàn gồm 5 người, chỉ có một thanh niên trạc tuổi tính sẹo. Còn nữa, ở bậc tuổi cha chú, nên tính sẹo tỏ ra rất lễ độ. Mặc dầu tính sẹo, kẻ sát nhân máu lạnh, nổi tiếng khủng, thường hay phát ngôn những lời lẽ lăng loàn vô văn hóa. Nhưng khi sống chung cùng nhóm phu trầm xứ Huế, hắn lại không văng ra một câu nói tục tĩu. Hắn được giao nhiệm vụ nấu ăn, trông giữ đồ đạc. Sáng, vo gạo nấu cơm. Chiều, vo gạo nấu cơm. Công việc đơn giản ấy đối với tính sẹo, chỉ trong nháy mắt, cơm đã ngon, canh đã ngọt. Tuần đầu tiên, theo nhóm khai thác trầm xứ Huế, hắn bắt đầu thích nghi với cuộc sống nơi hoang dã. Không có thức ăn tươi, tính sẹo lủi thủi đi tìm hoa chuối rừng làm nộm, tìm rau rắt để cải thiện bữa ăn thường ngày. Khi được bảy khản tin, hắn trở thành út cưng của nhóm. Cuộc tìm kiếm của giới phu trầm đầy mạo hiểm và bất ngờ. 7 ngày đằng đẵng, có ngày cả nhóm leo tới độ cao gần 1000 mét, nhưng chẳng bói ra được một mống gió trầm nào. Đang thở dài thất vọng, đột nhiên vào một sáng trời quang mây tạnh, bầy khàn lò gió đi vệ sinh. Gã gặp ngay một cây gió to, bị sét đánh gãy nửa thân, án ngữ trước chỗ gã ngồi. Bầy khàn trố mắt kinh ngạc, cười thầm một mình. Trời cho ta của đây rồi, sao ở sát đây mà chẳng thằng nào phát hiện ra? Rồi gã gọi toáng lên, khiến mọi người mừng quính. Chưa kịp rửa mặt, cả nhóm xúm lại như đàn kiến mới tìm được xác mồi ngon. Họ lục cục hết đục đến khoan, hết cưa đến đẽo. Tính sẹo, đang giở tay làm bếp, vội ngừng tay lại xem nhóm phu Huế lấy trầm. Khoảng 4 tiếng đồng hồ, sau khi hì hà hì hục, dóc xương xẻ thịt cây trầm cổ thụ kia, cuối cùng lộ diện những thỏi trầm đen nhưng nhức như sừng trâu. Bảy Khàn khoái trá, cầm một mụn trầm nhỏ xíu, rồi dùng bật lửa đốt thử. Mùi trầm tỏa ra thơm rung rinh đến cả từng cánh mũi người. Mùi trầm bay vào lá cây rừng, lá cây rừng cũng tắm đẫm mùi hương. Hương trầm bay xuống suối, vốc nước suối lên, nước suối cũng có mùi trầm. Mùi trầm hương bay lên tận đỉnh núi Phù Hồng Liêu, đỉnh núi hóa thành ngọn núi thơm khôn tả. Bất giác, tính sẽ hỏi Bảy Khàn. Ba thỏi trầm đặc biệt ấy, nếu gặp khách mua, thì bán được bao nhiêu bác? Mua được cục vàng to bằng củ sắn nhà mày đó, thằng sẹo ngố ạ. Sao bác lại gọi cháu là ngố? Vì tao thấy mày còn khờ khạo lắm. Tính sẹo rụt cổ nhún nhường. Cháu khờ khạo mới bám lưng bác, mong bác dạy cho bớt khờ khạo đó. Bảy Khàn căn dặn. Chiều nay bọn tao tiếp tục leo cao lên ngọn núi trước mặt mày, thăm dò xem có cây gió vài trăm tuổi không. Mày ở nhà, nhớ lo cơm nước cho bọn tao chu tất. Nhưng chú ý, nhớ canh giữ vật báu thật cẩn thận. Mất ba lô này, tao cắt cổ mày như cắt tiết gà đấy. Tưởng như sau lời thị uy của Bảy Khàn sẽ khiến tính sẹo sợ sệt. Ai ngờ, ngay buổi chiều hôm ấy, hắn đã cuỗm luôn cả ba lô trầm, men theo con suối, chui khỏi rừng, chuồn thẳng về nhà. Cuộc đào tẩu của hắn diễn ra khá an toàn. Khi hắn bước ra đường cái quan, bất ngờ gặp ngay được bác tài xế quen, đang chở hàng từ Lào về xuôi. Hắn chuồn lặng lẽ, không một dấu tích, không một dòng tin nhắn, khiến cả nhóm phu trầm Huế chiều hôm đó tá hỏa đi tìm. Có người phán đoán hắn bị bắt làm con tin, nhưng cũng có người nghi băng đảng ở đâu đột nhập tới cướp trầm rồi thủ tiêu hắn. Bởi ai cũng hiểu, nghề khai thác trầm hương giữa cánh rừng sâu còn nguy hiểm hơn cả nghề đào đá đỏ hay khai thác vàng. Chỉ trong hội tìm trầm hương với nhau, kẻ khai thác được, kẻ thất bại trong làm ăn đã xảy ra xung đột, giành giật, đâm chém nhau lõa máu. Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là nhóm đi tước đoạt của những người phu trầm bằng vũ khí nóng. Không ít những nhóm phu trầm bị các băng đảng tấn công bất ngờ, đâm yếu thế, đành chấp nhận mất của và chấp nhận làm con tin để chỉ điểm cho chúng tiếp tục diệt đồng đội mình. Những kẻ khác ra tay chống cự, bị chúng dùng dao, dùng súng đoạt mạng đối phương, sau khi tịch thu chiến lợi phẩm. Đã có nhiều chuyện rùng rợn khi một nhóm phu trầm đang dò dẫm trong cánh rừng đại ngàn, bỗng dưng họ muốn nôn mửa vì mùi sú uế tự nhiên bay lên nồng nặc. Họ cứ tưởng con nai hay con lợn rừng vô tình bị chết trong bụi rậm. Ai ngờ, đi thêm 10 bước nữa, một người trong nhóm thét lên kinh hãi, bởi trước mặt mình xuất hiện cái đầu lâu, người đàn ông tóc xoăn, mặt to như mặt thớt, được cắm trên chiếc cọc tre. Máu đã khô, thâm sì, lộ ra hàm răng trắng hớn, không rõ danh tính và quê quán ở đâu. Kiếp phu trầm là thế, được lộc của rừng, nhưng tránh được quỷ đội lốt người, thật chẳng dễ dàng chi. Trong cuộc mưu sinh này, không ít kẻ tháng trước, vợ chồng con cái còn cười hú hí khi có tiền nhờ lộc từ cây gió đại ngàn. Nhưng tháng sau, cả nhà đeo khăn tang vì người chồng bị giết. 7 khàn đã thấm đẫm bi ai, cảnh khốc liệt chiến tranh trầm hương, nên trái tim gã và hội phu trầm xứ Huế bây giờ đã chai lì hơn đá. Sự vô cảm ấy khiến họ chẳng còn chút nước mắt khóc thương, sầu tủi khi chưa tìm ra dấu tích tính sẹo. Lại nói về tính sẹo, ngày đêm hôm ấy, hắn không kịp về nhà nữa. Tính sẹo sai đệ tử Hà Kiến chờ xe máy vù ra Vinh. Chẳng biết ai mạch mối, chỉ biết rằng sau lần đầu gặp gỡ và xem hàng, bà Đào Béo, một phụ nữ buôn trầm hương sừng sỏ, đã đưa cho hắn cả một sấp tiền, trị giá hơn 3 cây vàng. Hắn lóa mắt, bảo Hà Kiến: "Bọn mày đều loại ngu hơn lợn cả, cứ quanh quẩn đi ăn cắp vặt ở làng, thử hỏi sao giàu được. Thôi, bây giờ muốn ăn chơi đập phá xả láng, muốn cờ bạc và hút hít, phải nghe theo thằng Sẹo này. Khôn dại gì, thằng Sẹo ni cũng ngấm hết rồi. Tao nói thẳng ra, phải tự nguyện làm chim bói cá, loại chim không phải lượn trên trời, mà đứng bên vệ đường, phát hiện thấy cá thì chộp ngay." Hà Kiến tỏ vẻ sợ sệt: "Nhưng em sợ công an, họ tới sờ gáy, xích tay lắm đại ca." Tính Sẹo quắc mắt: "Đồ da dái non hột, tao bảo không nghe, tao dùng kìm nhổ răng mày cho biết lễ độ." Hà Kiến lại dẻo mồm đưa đẩy: "Em lạy đại ca, nói thế thôi, em không nghe đại ca thì nghe ai nữa?" Tính Sẹo chuyển giọng: "Thôi, tao nói thật với chú mày, ngày mai tao sẽ khao cho chú mày cùng với bình mèo chín lươn, một chầu rượu và thịt dê xả láng." Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Ngay từ những trang đầu tiên, nhóm Tính Sẹo đã lộ diện. Mặc dù còn trong giai đoạn trứng nước, Tính Sẹo đã cho thấy bản chất côn đồ, liều lĩnh và gian trá. Băng nhóm xã hội đen đầu tiên ở vùng Sơn Cước sẽ gây ra những sóng gió gì? Mọi chuyện sẽ dần được hé mở. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.